Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 548, Gương Yata cùng kiếm Tosuka. Góc truyện audio.com. Giống, Suzenu ngửa mặt lên trời một thân gào thét. Sau một khắc, màu máu khí diễm điên cuồng bộc phát ra. Vô số cơ bắp đường cong nháy mắt sinh trưởng, bao trùm tại Suzenu khung xương mặt ngoài. Khí tức kinh khủng tại qua trong giây lát tràn ngập tại toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các. Lúc này, Lâm Xuyên mang Gekio Serenian ở bên trong, đồng lực đang tại điên cuồng dũng động, máu tươi hóa thành huyết lệ, theo trên gương mặt của hắn không ngừng chảy xuống. Cả người hắn khí tức đều ở đây kinh khủng đồng lực hạ điên cuồng bốc lên. Không có người chứng kiến, Lâm Xuyên giấu ở áo choàng Akatsuki ống tay áo hạ trong tay phải siết thật chặt một mai màu máu hạt châu. Đúng là trước tại tầng thứ 5 tàng kinh các lấy được thao thiết Long Châu. Chỉ có điều cái này tinh huyết Long Châu đã so thời điểm vừa bắt đầu nhỏ một chút nữa. Hiển nhiên đã bị Lâm Xuyên cắn nuốt không ít, mà chính là bởi vì cái này tinh huyết Long Châu tồn tại. Lâm Xuyên mới có thể đem Suzenu tạm thời tăng lên tới hình thái thứ 2. Kinh khủng khí diễm còn tại không ngừng bốc lên. Mà vừa mới phát ra công kích nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là khiếp sợ há to miệng. Nếu như nói trước khô lâu hình thái Suzenu để bọn hắn phi thường kiêng kỵ. Như vậy giờ phút này hình thái thứ hai Suzenu bạo phát đi ra khí tức. Đã để bọn hắn cảm giác được sau lưng lạnh cả người sợ hãi rồi. Cái này, chiêu thức của hắn sao vậy lần nữa tăng cường. Chương trình khiếp sợ nhìn xem đang tại cấp tốc phát triển Suzenu. Mồ hôi lạnh đã theo trên đầu của hắn chảy xuống. Phong đài lão tổ trên mặt cũng là viết đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thanh long Suzenu lại còn có thể tăng cường. Loại này kinh khủng công kích, hoàn toàn đã vượt qua rồi hắn đối với tu sĩ kim đan kỳ nhận thức. Cái này mẹ nó không phải tu sĩ kim đan kỳ. Cái này do nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn khủng bố a hát. Một cái nguyên anh kỳ trung niên tu sĩ hoảng sợ nói ra. Giờ phút này, Lâm Xuyên màu máu Suzenu khô lâu bên trên che kín kinh mạch và huyết nhục. Ngoài chăn y hình dáng chakra bọc, tà ác mà âm lãnh khí thế không ngừng bạo trường bốc lên. Đối mặt hơn 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Lâm Xuyên tay trái vung lên. Suzenu cánh tay trái lập tức ngang đương mà ra, nửa mặt cực lớn hỏa diễm hình tấm chắn bỗng nhiên xuất hiện tại Suzenu trong tay. Chắn tất cả mọi người công kích trước đó, oanh, oanh, oanh, đủ loại công kích cùng pháp thuật đột nhiên nổ tung ra đến. Lại cũng không thể phá vỡ Suzenu trên tay cái kia diện cổ quái tấm chắn. Tất cả công kích đều bị cản lại, cùng một thời gian. Suzenu tay phải đột nhiên hất lên, quấn quanh ở trên đó màu vàng xiềng xích trực tiếp bị đứt đoạn. Nổ tung ra, cái này, hắn đến cùng làm cái gì? Sao lại như vậy khủng bố như thế? Nhìn xem trong tay pháp bảo bị Suzenu chỗ hủy, trước phát ra công kích nguyên anh kỳ tu sĩ hoảng sợ há to miệng. Cái này nếu là lúc bình thường, hắn xiềng xích mà ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể giãy giụa. Chớ đừng nói chi là trực tiếp đứt đoạn rồi, mặc dù hiện tại hắn thực lực bị áp chế, không phát huy ra xiềng xích này uy lực, nhưng là liền như thế bị một cái kim đan kỳ nho nhỏ tu sĩ hủy diệt. Hắn là sao vậy cũng không dám tin tưởng đấy. Nhanh, mọi người công kích, cuốn lấy hắn, thanh long bộc phát chỉ là tạm thời. Hắn tuyệt đối không thể bền bỉ, bằng không hắn một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan kỳ còn không muốn nghịch thiên. Tống Hồng Binh tiếng giống to truyền ra, đồng thời không muốn mạng bộc phát công kích, trên tay do liệt dương kiếm chế tạo trường kiếm bộc phát ra một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm quang. Chém về phía Lâm Xuyên Suzenu, những người khác nghe được Tống Hồng Binh thanh âm, sắc mặt đều là nghiêm một chút, đến lúc này trong lòng bọn họ đều tinh tường đã không có đường lui. Thanh Long trước kia nói qua. Tham dự trận chiến đấu người này đem không chết không ngớt. Bọn hắn trước kia còn trào phúng hắn tự đại cùng cuồng vọng. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã minh bạch, cái này đang không ngừng bộc phát Suzenu, lại còn có thể phát triển. hắn uy lực khủng bố tại thời khắc này nói cho tất cả mọi người. Thanh Long xác thực có cùng tất cả mọi người chết chắc thực lực. Bọn hắn hiện tại cho dù là muốn lui, Thanh Long cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn rồi. Thảo, ta còn cũng không tin ngươi một cái tu sĩ kim đan kỳ có thể phản thiên. Chương trình cắn răng, toàn thân linh lực bắt đầu không ngừng hướng phía chấn hồn trung dũng mãnh lao tới. Điều khiển cái này pháp bảo cường đại thẳng hướng Suzanu. Chương trình trong lòng tinh tường, hắn cùng với Thanh Long thù hận đã không có khả năng hóa giải. Vô luận là trước kia mấy lần chiến đấu, còn là lúc này đây làm cho Thanh Long không tiếc trọng thương bộc phát toàn lực. Hắn đều đã cùng Thanh Long đến ngươi chết ta sống tình trạng. Lại không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. Cách đó không xa, phong đài lão tổ cũng không hề lưu thủ. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cháy đen cánh tay. Trên đó tràn ngập ra khí tức tà ác so với Suzanu còn muốn cho người kinh hãi. Đây là phong đài tại một chỗ cổ di tích trong tìm được đấy. Là hắn dốc hết sức theo một cỗ thi thể bên trên chặt bỏ. Hơn nữa luyện chế tà ác pháp bảo, uy lực 10 phần khủng bố. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ thi triển đều sẽ bị hút đi trên người tinh huyết. Giờ phút này bị áp chế tu vi dưới tình huống. Sử dụng cái này khô lâu cánh tay, tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 kết quả. Nhưng đã đến đúng lúc này, phong đài lão tổ đã không quản được nhiều như vậy rồi. Suzanu không thể phá, Thanh Long bất tử, hôm nay chết ở chỗ này đúng là chính hắn. Tử huyền cốt trưởng, linh lực khổng lồ theo phong đài lão tổ trên thân tuôn ra. Điên cuồng rót vào trước người hắn cái kia cháy đen cánh tay bên trong. Vô cùng thê lương gào rú trong phút chốc truyền ra. Phảng phất có vô số lệ quỷ quấn quanh ở phong đài lão tổ bên người. Mà cánh tay kia bên trên truyền ra tới kinh thiên khí tức, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó động dung. Phong đài lại còn cất giấu lớn như vậy sát khí. Hắn, người chung quanh đều là chấn động vô cùng. Theo cái kia cháy đen trên cánh tay tràn ngập ra khí tức khủng bố. Cho dù là cùng nhau vây công Thanh Long tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Chớ đừng nói chi là những người khác, giờ khắc này, Lâm Xuyên cũng chú ý tới chung quanh khí tức, nhất là chương trình chấn hồn chung cùng phong đài lão tổ trước người kinh khủng kia cháy đen cánh tay. Đều cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, xem ra không ra toàn lực thì không được rồi. Lâm Xuyên bị Suzanu bọc thân ảnh nhẹ giọng nỉ non nói. Tay phải trong lòng bàn tay, thao thiết tinh huyết Long Châu bộc phát ra kinh khủng huyết quang. Bị trong đan điền trái chakra hấp thu, tiến tới hóa thành lao nhanh màu tím sương mù, dung nhập Mangekyo Serenian bên trong. Chakra cùng linh lực hoàn mỹ dung hợp, tiên thuật chakra tại thời khắc này điên cuồng bốc lên. Oanh, Lâm Xuyên trong tay phải, màu máu tấm chắn nháy mắt biến lớn. Từng vòng đinh ốc gợn sóng xuất hiện ở chỗ này kinh khủng trên tấm chắn. Thuộc về Uchiha Itachi gương Yata cuối cùng hoàn chỉnh hiện ra tại mọi người trước mắt. Trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra khí thế, khiến cho toàn bộ tàng kinh các linh lực lưu chuyển đều là trì trệ. Mà ở cùng một thời gian, bốc lên tiên thuật chakra cùng đồng lực lần nữa bạo trường. Suzanu trong tay phải xuất hiện một cái kim hồng sắc hồ lô rượu. Kinh khủng hào quang màu đỏ như máu hóa thành bốc lên khí diễm. Đốt không mà lên, ta nói rồi, hôm nay, không chết không ngớt, Lâm Xuyên lời lạnh như băng âm nhộn nhạo tại toàn bộ tàng kinh các. Tà ác âm lãnh khí thế khủng bố tại thời khắc này cuối cùng đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Cách chương.